Tuy rằng sau khi Giang Thiệp đi rồi, hắn được cấp trên khen ngợi, nhưng hắn biết khen không phải do hắn bắt người mà do hắn thả người a, vị cảnh sát này vui vẻ nói. Trách không được cậu lại lợi hại như vậy, còn kéo bè kéo cánh, thật sự không sợ làm mất mặt cha mẹ hay sao? Dứt lời, hắn tới gần đồng sự nói nhỏ bên tai người kia, báo người này gọi điện thoại cho mẹ của Giang Thiệp. Vị đồng sự này nghe được Giang Thiệp là con trai của ai thì trong nháy mắt đồng tử cũng co lại, nhưng cũng không biểu hiện quá nhiều trước mặt của đám học sinh, chỉ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Giang Thiệp một cái rồi vội vàng đi gọi điện. Không phải cậu ta đánh, người là em đánh. Sở Thao đẩy tay cô Dương Liễu ra, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Thiệp một cái. Cậu không yếu đuối như vậy, ngay cả việc mình làm cũng không dám nhận. Đặc biệt là cậu không muốn Giang Thiệp gánh vác cho mình. Vị cảnh sát kia lại đưa mắt nhìn về phía Sở Thao. Hắn không có ấn tượng với Sở Thao, chỉ cảm thấy có chút quen mắt nhưng thấy bộ dạng chủ nhiệm lớp che chở cho cậu như vậy thì nghĩ cậu không phải là người sẽ gây chuyện đánh nhau. Cậu sao? Cô Dương Liễu thấp giọng trách mắng. Sở Thao, em đừng quấy rối nữa. Nhanh lại đây, hiện tại không phải lúc em thể hiện sự đoàn kết đâu. Trong lòng Sở Thao rất xin lỗi cô Dương, cô vốn trông cậy cậu tới khuyên bảo nhưng kết quả một mình cậu mới là người vung đánh nhau. Lúc cô Dương chọn cậu làm lớp trưởng cũng vì tín nhiệm sự thành thục ổn trọng của cậu, nhưng sự thật chứng minh cậu không đáng để tín nhiệm. Sở Thao cười khổ, thật sự là em, hắn ta vũ nhục anh của em nhất thời không nhịn được nên đã động thủ. Vị cảnh sát hồ nghi nhìn về phía cô Dương Liễu chờ sự giải thích của cô. Hai học sinh tranh nhau gánh trách nhiệm không phải chưa từng phát sinh, ở cái tuổi này, khí phách anh em kết nghĩa nặng hơn những thứ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Dương Liễu nhìn bộ dạng chật vật thảm hại của gã đại ca bên trường giáo dưỡng lại nhìn mặt Sở Thao trắng nõn, không có vết thương gì thì cô thấp giọng nói. Đừng náo loạn nữa Sở Thao, em về trường trước đi, quản giờ tự học của đám học sinh còn lại trong lớp cô xử lý xong sẽ trở về. Cô không muốn Sở Thao bị đám học sinh hư này quấn lấy, cô sợ đám người Giang Thiệp dạy hư Sở Thao mất. Vì dù sao từ nhỏ tới lớn lý lịch của Sở Thao chưa từng làm việc xấu gì, hơn nữa nhìn bộ dạng mảnh khảnh tú khí này, làm sao có thể đánh cho gã du thử du thực của trường giáo dưỡng mặt mũi bầm dập được chứ, thật là thiên phương dạ đàm. Sở Thao lại không nghĩ rằng cô Dương lại mù quáng tín nhiệm cậu như vậy. Cậu xoay đầu nói với gã đại ca kia, mau nói đi có phải chỉ có hai ta động tay chân hay không? Thêm lời nói của bên đương sự còn lại thì sẽ đáng tin hơn. Ai ngờ gã đại ca kia chỉ nâng mắt lên, khinh miệt nhìn Sở Thao một cái rồi nói. Chỉ mình mày thôi à, thôi đi tao động tay động chân với tên kia. Ngữ khí của hắn chắc chắn, cứng rắn nhân tiện còn dùng ngón tay chỉ vào Giang Thiệp. Khóe môi Giang Thiệp vẫn treo nụ cười nhạt cứ đương nhiên tiếp nhận sự chỉ trích này. Trong nháy mắt mặt Sở Thao trở nên trắng bệch bởi vì cảm xúc kích động, máu như cấp tốc bị rút sạch thậm chí cậu còn cảm thấy có chút hoa mắt. Vô luận thế nào cậu không thể tưởng tượng được người đáng lẽ ra nên nói lời thật nhất lại đang giúp Giang Thiệp nói dối. Cậu xông lên kéo cổ áo của gã đại ca kia, ngón tay nắm chặt xương ngón tay gồ lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày nói hưu nói vượn, Sở Thao rất nóng nảy, thậm chí cậu không có tinh lực để nghĩ kỹ, vì sao mọi việc lại phát sinh như vậy. Vị cảnh sát cũng không còn kiên nhẫn, dương dương cầm với Sở Thao, cau mày phun ra khói thuốc. Được rồi, hiện tại không phải lúc cậu thể hiện đâu, nhanh chóng về học tập đi. Hừm, lúc này rồi mà còn nhiễu loạn phán đoán, làm nghe nhìn lẫn lộn quả thực là thêm phiền mà. Nếu chốc lát nữa lại có đứa nào nhảy ra thừa nhận đánh người, hắn đây có lẽ phải đi sang bộ phận giám sát camera giao thông để tìm hiểu a, hai, một chuyện rất đơn giản như thế này, lại tựa như vì đại nghĩa diệt thân vậy. Sở Thao buông gã đại ca kia ra, gân xanh trên cổ cậu nhảy lên, giọng nói mang theo sự chất vấn cùng khó hiểu, lại một lần nữa nhìn về phía Giang Thiệp. Giang Thiệp nhìn cậu một cái rất sâu, mí mắt nhẹ chớp tựa hồ như đang ám chỉ gì đó, đồng thời không nói tỉ mỉ. Cậu nhớ rõ chứ, tôi sẽ không có việc gì. Đây là y chỉ lần trước khi hai người bị mang tới đồn công an, chỉ một cuộc điện thoại, Giang Thiệp đã có thể mang cậu ra ngoài. Chuyện này nếu là Giang Thiệp làm thì hậu quả sẽ nhẹ hơn rất nhiều, nếu mà Sở Thao làm chỉ sợ phải trả giá rất đắt. Bởi vì cô Dương Liễu dẫn người tới qua sớm, những người khác còn chưa kịp động thủ, nếu xảy ra hỗn chiến mọi người có thể chia sẻ trách nhiệm trong việc này, nhưng giờ biến thành một mình Sở Thao đơn đả độc đấu. Vì vậy những người khác dễ dàng có lý do tự loại mình ra ngoài, nhưng hai người động thủ thì tuyệt đối không được, bọn họ sẽ trở thành điển hình trở thành con thí tốt để giết gà dọa khỉ còn có thể bị viết vào hồ sơ tiền án. Hồ sơ này sẽ đi theo ngươi cả đời, Sở Thao không thể gánh vác được hậu quả này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa suy xét về nhân tố tình cảm cá nhân, Giang Thiệp cũng sẽ không để cho bất luận một ai trong lớp 3 phải đơn độc nhận điều này. Đối với Phương Thịnh, Từ Viên thậm chí ngay cả bàng tài y đều tình nguyện nhận hết về mình. Chẳng qua đối với Sở Thao y còn thêm phần ôn nhu không biết tên nữa. Nhưng Sở Thao lại quá quật cường, cậu né tránh ánh mắt của Giang Thiệp nhìn về 30. 40 người phía sau, các người đều thấy rõ mà, là tôi đánh nhau với người kia, không liên quan tới Giang Thiệp. Những người còn lại nhìn nhau vài lần, rồi nhìn ánh mắt cấp bách của Sở Thao, rồi sôi nổi cúi đầu không nói lời nào. Không ai làm chứng điều này cho Sở Thao. Lớp A3 tất nhiên là nghe theo Giang Thiệp y nói cái gì thì chính là cái đó, bọn họ không dám vi phạm, mà mấy người trường giáo dưỡng cũng nghe theo đại ca của họ, nếu đại ca của họ đã chỉ ra và xác nhận là Giang Thiệp thì chính là Giang Thiệp. Tay của Sở Thao chậm rãi rũ xuống. Hiển nhiên cậu chưa từng trải qua trường hợp này, nhưng một quyền đánh vào bông, không có một chút tác dụng nào. Giang Thiệp nhìn bộ dạng dại ra của Sở Thao thậm chí có chút buồn cười. Thật đúng là, đáng thương tới đáng yêu. Cô Dương Liễu túm Sở Thao lại, gấp gáp khó thở nói. Hôm nay em làm sao thế? Có phải bị dọa rồi hay không? Nếu không cô hẹn cho em một giáo viên tâm lý khai thông một chút nhé. Thôi, em về nhà trước đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt nhé. Đôi môi Sở Thao khô nứt hầu kết gian nan lên xuống một cái. Cô Dương, cô cũng không tin em đánh người đúng không ạ? Giang Thiệp cậu ấy không có làm, cậu ấy thay em. Cô Dương trầm mặc nhưng trong mắt hiển nhiên là không tin. Thậm chí cô còn hối hận khi bảo Sở Thao đi tìm đám người này, Sở Thao chỉ là một học sinh đơn thuần, việc phải làm chỉ có học tập tốt, tại sao cô có thể bảo đứa nhỏ này đi ngăn cản Giang Thiệp vô pháp vô thiên kia được. Cô Dương, em đánh nhau với Bàng Tài, cô cũng biết mà. Sở Thao kiên trì nói, Bàng Tài còn không cao bằng em, cho nên có thể đánh được Bàng Tài không đại biểu có thể đánh được đại ca của trường giáo dưỡng. Lần trước em không dùng toàn lực thật ra em, cô Dương đánh gãy lời cậu thập giọng nói. Nếu em đã nghĩ tới Bàng Tài thì tại sao không sợ chủ nhiệm Thái bắt được nhược điểm của mình? Đến lúc đó không phải là gọi lên lén dạy bảo đơn giản như lần trước. Sở Thao ngây người, chỉ cần đám học sinh ở đây không lên tiếng thì không ai tin tưởng lời cậu nói. Hoặc có nói cũng không ai tin tưởng Giang Thiệp không làm gì. Cô giáo không tin, vị cảnh sát kia cũng không tin, bọn họ đều cảm thấy Giang Thiệp mới là người sẽ đánh nhau mà cậu, với vẻ ngoài mảnh khảnh, học tập tốt hơn, sẽ không bao giờ làm loại việc này, cách nhìn nhận trực quan như vậy cậu cũng thường xuyên gặp được nhưng thường thường cậu chính là người ở vị trí như Giang Thiệp. Đây là lần đầu tiên cậu được xem trọng, được tin tưởng, được ở vị trí bảo hộ. Sở Thao nhìn về phía Giang Thiệp, ánh mắt cậu có chút thê lương. Giang Thiệp thật sự rất muốn đi tới ôm người kia một cái. Rõ ràng người này ở ngõ nhỏ vung tay đá chân 10 phần khí phách hiện tại đáng thương làm người ta đau lòng như vậy. Y cũng muốn giúp Sở Thao nói chuyện nhưng đáng tiếc không phải hiện tại. Nhiều học sinh chen chúc ở cửa như vậy đúng là chiếm dụng tài nguyên một cái nghiêm trọng, vì vậy vị cảnh sát nhân dân đành phải phạt bọn họ, mỗi người viết một phần bản kiểm điểm 1.000 chữ, viết xong là có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Giang Thiệp và gã đại ca kia vẫn không được đi. Phương Thịnh thấp giọng hỏi Giang Thiệp, Thiệp ca anh sẽ không có việc gì đúng không? Giang Thiệp nhàn nhã sao chép lung tung vài câu rồi nói. Viết xong thì nhanh về đi, không cần xem vào tao. Từ Viên, vậy chút nữa anh về tới nhà thì nhắn tin cho em và Phương Thịnh nhé. Cách chương.